Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 177-3, ngoại truyện 9, tình nồng 3, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu. Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, chiều cao của hai người chênh lệch rất lớn. Một người ngửa đầu, một người cúi đầu, trông rất tình cảm. Đẹp trai thật, Nhạc Sở Nhân kiễng chân, hai tay ôm lấy má hắn, hôn lên môi hắn một cái. Diêm Cận cứng người, người hơi ngả về sau né tránh, hai tay giữ chặt đầu cô không cho lại gần hơn nữa. Có người, Nhạc Sở Nhân nhìn hai bên đường, cười tủm tỉm nói với hắn. Sao vậy, em không được hôn anh à? Được chứ, làm sao lại không được, cô muốn cái gì cũng được, chỉ là hôn trước mặt người khác, hắn cảm thấy rất ngượng. Đồng thời trong đầu lại không khỏi hiện lên hình ảnh nàng bên cạnh Cần Vương gia, thoáng chốc hắn không biết bản thân có nên xấu hổ không nữa. Khóe môi cong lên, Nhạc Sở Nhân dùng sức giữ chặt đầu hắn, mạnh mẽ hôn một cái lên môi hắn. Đại tướng quân của em, anh trong sáng thật đấy. Ngược lại nhìn em cứ như ác bá chọc ghẹo dân nam vậy. Đi thôi, hai ta trở về rồi nói. Buông hắn ra, hai người lại dắt tay nhau rời đi. MTLTS, đi DLQD. Vừa về đến nhà, Nhạc Sở Nhân lập tức tắt hết các thiết bị phòng chống trên tường rào, chuẩn bị cho việc đêm nay bị người nọ tập kích. Bên kia sườn núi, đội hình cảnh dắt theo chó nghiệp vụ lục soát gần như cả khu rừng. Tuy có tìm được chút dấu vết nhưng lại không tìm thấy người. Dù là thi thể ngày ấy cũng tìm không thấy. Chuyện tà môn như thế này không tới vài ngày liền nổi tiếng, không ít đài truyền hình lặn lội đường xa tới lấy tin. Từ xa nhìn con đường dẫn vào trại, từng hàng xe nối đuôi nhau đi vào, nơi thâm sơn này trong mấy chốc cũng trở nên náo nhiệt hơn. Bình thường chẳng mấy khi em tự mình vào bếp nấu cơm, nhưng em nấu cơm ngon lắm đấy. Hôm nay em mở đại tiệc cho anh thưởng thức. Nhạc Sở Nhân bận rộn trong phòng bếp, Diêm Cận tựa người ở cửa bếp, nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, khóe môi hắn vẫn luôn cong lên. Ôi chao, đại tướng quân, anh đã không ngủ một đêm rồi đấy, anh không cần nghỉ ngơi sao? Nhìn hắn rất có tinh thần, ánh mắt cô tựa như đèn điện, chớp mắt liền sáng lên. Diêm Cận lắc đầu, anh quen rồi, những lúc dẫn quân đánh giặc mấy đêm không ngủ là chuyện thường tình. Em lại chẳng khỏe được như anh, em có thể thức được một đêm, nhưng sang ngày hôm sau lại cảm thấy rất mệt mỏi. Nhạc Sở Nhân đáp lại, đôi mắt Diêm Cận tựa như có ý cười, nhìn cô tay chân nhanh nhẹn, hắn cảm thấy rất thích bộ dáng này của cô. Anh lấy giúp em mấy cái đĩa với. Hai tay đều không tiện, Nhạc Sở Nhân không ngại ngùng sai khiến Diêm Cận. Diêm Cận cũng rất chiều cô, nghe lời đi lấy đĩa đặt trước mặt cô. MTLTS, đi DLQD, anh đặt chỗ này này. Hất cẩm ý bảo Diêm Cận đặt ở nơi phù hợp, em thấy anh khá thích đồ ăn nhẹ, em làm hai phần cho anh. Nghiêng đầu nhìn hắn, nháy mắt với hắn mấy cái, rất xinh đẹp. Diêm Cận cúi đầu chăm chú nhìn cô tựa nhưng ngoại trừ cô tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan trọng. Tầm mắt dần dần trượt từ tai cô đi xuống, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy cô rất mềm mại. Đêm qua được ôm lấy cô, cảm giác ấy lại xao động trong lòng. Giang tay ôm lấy cô từ phía sau, cả người cô như thể được khảm vào lòng hắn. Nhạc Sở Nhân hơi đờ người, tủm tỉm cười. Đại tướng quân, ngực anh rất thoải mái. Diêm Cận mở to mắt nhìn trong chốc lát, tầm mắt cuối cùng đặt lên đôi môi cô. Đỏ tươi, mềm mại, quyến rũ dụ hoặc ít hầu hắn nhúc nhích nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn chậm rãi cúi. Góc truyện audio.com, đầu càng ngày càng gần, hô hấp của cô phả lên mặt hắn khiến sống lưng hắn tê dại. Nhìn hắn lại gần, Nhạc Sở Nhân nheo mắt, hôn môi sao, đúng là cô chưa từng thử qua. Nhìn môi của hắn, cô rất muốn cảm thụ một chút, không biết có cứng rắn lạnh lùng như vẻ ngoài của hắn hay không. Thế nhưng cô cảm thấy hẳn là rất mềm mại, ấm áp, hơn nữa hương vị cũng rất tốt. Chóp mũi chạm nhau, Diêm Cận ôm cô sát vào lòng mình. Trong lòng âm thầm tự thêm dũng khí, cuối cùng dùng sức áp lên môi Nhạc Sở Nhân. Hô hấp tạm dừng trong thoáng chốc, Nhạc Sở Nhân chớp mắt tiến sát vào người hắn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cánh môi hơi mở, đầu lưỡi tò mò liếm môi hắn một cái. Người đang ôm cô lập tức phát run, cảm nhận phản ứng của hắn, Nhạc Sở Nhân nhịn không được cong khóe môi tiếp tục dùng đầu lưỡi chạm vào môi hắn. Thế nhưng người đàn ông này vậy mà vẫn cứng đờ người. Ha ha, đại tướng quân, anh đúng là đồ đầu gỗ. Nhạc Sở Nhân thật sự chịu không nổi, xoay đầu cười. Tiếng hô hấp thả lỏng bên tai càng làm cô cười lớn hơn nữa. Anh xin lỗi, giọng nói có chút ám ếch, Diêm Cận mặt đỏ hồng. Nhạc Sở Nhân vẫn đang cười, rúc vào trong ngực hắn cười sảng khoái một trận. Nhìn cô cười, Diêm Cận càng cảm thấy xấu hổ. Hắn thật sự rất kích động, khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, đầu óc hắn lập tức trống rỗng, ngay cả năng lực tự hỏi cũng không có. Tuy rằng có hơi đầu gỗ nhưng em thích thế. Chậc chậc, thuần khiết bậc này, nhìn em có vẻ như rất xấu xa, đáng khinh. ngửa đầu nhìn mặt hắn, nhạc sở nhân khoa trương lắc đầu thở dài, trong mắt đều là ý cười. MTLTS, đi DLQD, Diêm Cận cũng nhịn không được mà cười cúi đầu chán chạm chán cô. Lần sau anh sẽ cố gắng không hồi hộp nữa. Không sao, anh vẫn có thể tiếp tục hồi hộp, em rất thích. Vỗ vỗ ngực hắn mấy cái, rất rắn chắc, mặc kệ cho cô gõ, dù cô có dùng sức tới đâu, đối với hắn cũng chỉ là gãi ngứa. Được rồi, buông em ra nào. Anh không đói, em đói. Nhéo nhéo người này mấy cái. Sức hắn lớn, so sức với hắn, toàn thân cô chắc cũng chỉ bằng bàn tay hắn. Thả lỏng sức nhưng tay vẫn không rời thắt lưng cô. Cơ thể cô mềm mại như vậy, hắn thật sự không muốn buông ra chút nào. Đại tướng quân, em nhớ cho dù là trên TV hay trong sử sách đều đề cập tới việc thời đại của anh, đàn ông đều ba vợ bốn nàng hầu. Hình như nhà có chút của cải, con trai hơn 10 tuổi đã hiểu được việc nam nữ, còn có cả nha đầu thông phòng. Nhà anh là thế gia tướng quân, thân cao vị trọng, có phải anh vẫn có 2-3 thị thiếp hầu hạ không? Nhạc sở nhân liếc hắn, tò mò hỏi. Diêm Cận lắc đầu, không nói anh, phụ thân anh cả đời cũng chỉ có một mình mẫu thân. Hòa, bố anh đúng là khí phách, trách không được sinh dưỡng anh tốt như vậy, di truyền hoàn hảo. Chuyện này đúng là ngoài ý muốn đối với nhạc sở nhân, ánh mắt cô rõ ràng sáng lên. Nhìn cô vui vẻ như vậy, Diêm Cận cũng nhiễm theo cả ý cười. Từ nhỏ anh đã tập võ, 7 tuổi vào hộ quốc tự, ở đó 10 năm, sau đó lại vào quân doanh. Em nói xem anh lấy đâu ra thời gian mà tìm nữ nhân. Về sau, anh lại một lòng hy vọng cho Tô Nhi có thể ổn định địa vị. Điều kiện cho điều đó là việc anh phải thủ hộ biên cương an toàn, anh đã sớm chuẩn bị cho việc cả đời chỉ sống một mình. Nhạc sở nhân dừng động tác trên tay, nhìn hắn, lòng sinh ra vài phần yêu thương. Thời niên thiếu nghe theo gia huấn, trưởng thành lại bôn ba vì muội muội. Đại tướng quân từ gocchuyenaudio.com, nay về sau, anh nên sống vì chính mình, cô có thể cảm nhận được tâm tình của anh, bất đắc dĩ như vậy. Diêm Cận nhìn cô, đôi mắt rất sáng, cô có thể nhìn thấy ảnh ngược của bản thân. Từ nay về sau, anh sống vì em, trong lòng cảm động, nhạc sở nhân mím môi, được em nuôi anh, nuôi cả đời. Bàn tay đặt lên gáy cô, Diêm Cận khẽ hôn một cái lên môi cô. Cảm ơn em, cô cười khẽ tên cổ nhân này, càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thấy thích. Cách chương.